Chương 272, Hoành Dũng Cảm Vô Địch. Chương 272, Hoành Dũng Cảm Vô Địch. Tác giả, Thiên đã qua đời đạo loạn, hổ cả đã đến cao vô thượng TXT đao loạn hoành quyền đến. Lâm Phong trên thân bộc phát ra một câu ngập trời khí thế, trong nháy mắt xuyên qua phương thiên địa này, ùn ùn kéo đến, sôi trào mãnh liệt, hám thiên động địa. Đây là hắn lần thứ nhất bộc phát ra chính mình toàn bộ lực lượng, thân thể của hắn bị một mảnh hừng hực quang mang bao phủ, giống như không ngừng nhảy lên, sôi trào hỏa diễm, đó là thực thể hóa trả cờ dạ khủng bố. Trả cờ dạ theo Lâm Phong thân thể mỗi một cái bộ vị điên cuồng tuân ra, thiên đạo vạn sợi, cẩn thận nghe xong. Vờ ơ y ma như trường giang đại hà chi thủy, phát ra rầm rầm tiếng vang. Giờ này khắc này, hắn có một cỗ khí thôn sơn hà khí thế, giống như thượng cổ chiến thần phục sinh, đáng sợ đến cực hạn. Lãnh liệt khí tức như hàn phong đảo qua mỗi một hẻo lánh, đáng sợ sát ý đủ để cho bất luận kẻ nào trong lòng run sợ, toàn thân run lẩy bẩy. Đây là khủng bố như thế khí thế bạo phát đi ra, lập tức chấn kinh trong sơn động đang tiến hành huyễn long cửu phong tấn phong ấn thuật bảy người. Bọn họ đều mở ra nhắm chặt hai mắt, ngạc nhiên thất sắc, ngay đầu tiên đình chỉ phong ấn. Tuyệt, đây là thế nào, chuyện bên ngoài phát sinh chuyện gì? Uchiha Obito hướng về phía Tuyệt giận dữ hét. Trong cơn giận dữ, hắn ngay cả che giấu mình thân phận đều quên, trực tiếp thay thế Uzumaki Nagato, buộc phát ra thủ lĩnh đặc hữu khủng bố uy thế. Vâng, Uzumaki nhất phong ra hỏa kia hắn trực tiếp giết đến tận cửa. Bạch Dẹt thất kinh nói ra, hắn bây giờ đang ở bên ngoài. Cách chúng ta không đủ 20 mét, thập sao cách chúng ta không đủ 20 mét. Uchiha Obito giận dữ, ta không phải để ngươi thời khắc giám thị lấy bên ngoài động tĩnh sao? Tại sao lại để hắn lại tới đây? A Phi, hắn thực lực quá cường đại, mà lại là trực tiếp thông qua thời không ở giữa nhận thuật xuất hiện, chúng ta căn bản là không cảm thấy được. Tựa hồ rất bất mãn, Uchiha Obito giọng nói, Hắc Tuyệt mở miệng, dày đặc nói ra. Uzumaki nhất phong sao lúc này, một cao y vo cờ người trung đẳng, anh tuấn, tràn ngập thành thục khí chất, đủ để mê đảo vạn thiên thiếu nữ. Nam tử trẻ tuổi nhẹ nói, no y hắn một đôi mắt chữ rõ ràng là toàn màu đỏ tươi, chính là tam câu ngọc xạ dị gẳng trên mặt hắn thần sắc cực kỳ phức tạp, ánh mắt lưu chuyển, không biết đang suy nghĩ chút quan hệ. A Phi, không cần kinh hoàng. Thiên đạo vẹn mở miệng, lưu chuyển ra một loại đặc biệt bá giả khí tức, tất nhiên hắn lại tới đây, trực tiếp giết chết la đửa cờ thủ lĩnh. Để cho ta đi thôi, ta rất lâu đều không có giãn ra gân cốt. Cả ngày đứng ở chỗ này, thật sự là phiền chết. Một cái giữ lại màu nâu tóc ngắn, trên cổ vây quanh nhẫn giả hộ ngạch ký hiệu nam tử cái thứ nhất trách móc đứng lên. Khi đàn, im miệng màu nâu tóc ngắn nam tử bên cạnh một cái mang theo hình thù kỳ lạ cái mũ, dùng hát sắc khẩu trang bao lấy miệng cùng cái mùi âm lãnh nam tử lạnh lùng nói ra. Chính là cả cụ rủ go cờ đê u, cả cụ rủ go cờ đê u cùng hì đặng cái này quy đáng lo ra hỏa khác biệt, tâm tư kín đáo, lịch duyệt phong phú. Hắn theo ủ chỉ hạ ô bị tổ thanh âm bên trong trước tiên làm ra phán đoán, bên ngoài bất thình lình xuất hiện tên địch nhân kia nhất định là kinh khủng dị thường. Ủ chỉ hạ ô bị tổ rất nhanh liền theo lúc đầu kinh sợ bên trong tỉnh táo lại. Hắn nhanh chóng suy nghĩ, làm ra quyết định, hướng về phía thiên đạo vẻn đánh cái ánh mắt, ra hiệu hắn khai thác hành động. Khi đàn, cả cụ rủ go cờ đê u thiên đạo vẹn ngầm hiểu, trực tiếp ra lệnh, các ngươi hai cái đi giết chết kẻ xâm nhập kia a, cảm ơn thủ lĩnh. Khi đàn lập tức nhảy cấn hoan hô đứng lên. Cả cụ rủ go cờ đê u thì sắc mặt tâm trầm, hung hăng nhìn chằm chằm khi đàn, hận không thể lập tức đem chém thành muôn mảnh. Cả cụ rủ go cờ đê u biết ở đây người bên trong, lấy tiểu nam, khi đàn cùng hắn thực lực tối nhược. Mà tiểu nam cùng thủ lĩnh số không quan hệ mật thiết. Số không không có khả năng đem phái đi ra chiến đấu. Để hắn cùng hí đạn ra ngoài nên chiến, rõ ràng là coi bọn họ là phá hôi, để tại bọn hắn phân tích địch nhân thực lực mạnh yếu. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Nui Đông đưa địa động, một cái cự đại thạch môn mở ra, bùi đất tung bay, hí đạn cùng cả cụ rủ go cờ đê u hai người cất bước đi ra. Tất cả mọi người chú ý quan sát phân tích địch nhân năng lực cùng thực lực. Một khi cả cụ rủ go cờ đê u cùng hí đạn thất bại, mọi người cùng bên trên, đem giết chết thiên đạo vẹn lạnh lùng nói ra. Lời vừa nói ra, không có gì ngoài Uchiha Obito cùng Uchiha Itachi hai cái biết Lâm Phong có bao nhiêu người đáng sợ bên ngoài, người khác trên mặt đều lộ ra thật không thể tin biểu lộ. Phải biết thủ lĩnh bọn họ số không có được gì nệ gẳng, thiên hạ vô địch, xưng là thần, chưa bao giờ từng bại một lần. Thế nhưng là, bây giờ lại truyền đạt mệnh lệnh dạng này mệnh lệnh. Cái này khiến bọn họ rất là nghi hoặc cũng không hiểu. Nhưng là, bọn họ rất nhanh liền biết thủ lĩnh truyền đạt mệnh lệnh này nguyên nhân, kẻ xâm nhập kia thật sự là quá kinh khủng ha ha, rốt cục xuất hiện ở. Ta còn tưởng rằng các ngươi hội giống như lao thử chôn nở ở bên trong không dám ứng chiến đâu, Lâm Phong cười lạnh nói, nhưng là, các ngươi thế mà chỉ phái ra dạng này hai cái yếu đuối tiểu lao thử, là xem thường ta sao? Đáng giận tiểu quỷ, nhận lấy cái chết hỉ đạn, tính tình táo bạo, não tử cũng đơn giản. Hắn bị Lâm Phong như thế một kích, nhất thời não tử nóng lên, huy động trong tay cự đại đỏ như máu tam nguyệt liêm, liền hướng phía Lâm Phong tiến lên. Hỉ đạn, ngươi thằng ngu, trở lại cho ta cả cụ rủ go cờ đê u phẫn nộ giống to. Không cần lo lắng, cứ dựa theo bình thường phương thức chiến đấu tiến hành tốt. Hỉ đạn đắc ý cười to. Hắn lô mãng như thế, tự nhiên có hắn đạo lý. Hắn có được lớn nhất làm cho người thật không thể tin đặc thù thể chất, bất tử chi thân lúc trước, không biết có bao nhiêu thực lực cường đại nhẫn giả chết ở hắn lưỡng bại câu thương lối đánh liều mạng phía dưới. Lần này hắn nghĩ diễn lại trò cũ đáng giận cái này ngu ngốc, chẳng lẽ ngay cả đơn giản nhất kế khích tướng cũng không biết sao? Cả cụ rủ go cờ đê u phi thường bất đắc dĩ. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có biện pháp, trực tiếp phối hợp với hành động. Bí thuật địa hoán ngu cả cụ rủ go cờ đê u giống to. Trong chốc lát, cả cụ rủ go cờ đê u trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại trả cờ dạ ba động. Hắn một thanh giật xuống chính mình thượng y dì, lộ ra lưng bên trên bốn người quỷ dị mặt nạ. Ngay sau đó, thân thể của hắn vỡ ra, để cho người ta chấn kinh là chảy ra không phải huyết dịch, mà chính là bốn người so cả cụ rủ go cờ đê u thấp một đầu vật thể hình người. Chúng nó đứng ở cả cụ rủ go cờ đê u hai bên, trên mặt đều có một cái mặt nạ tiểu quỷ. Ngươi có thể đi chết, hỉ đạn gặp cả cụ rủ go cờ đê u đã chuẩn bị hoàn tất, trên mặt lộ ra thắng lợi nắm chắc đắc ý bộ dáng. Hắn lúc này đã vọt tới Lâm Phong phụ cận, hung hăng hướng về Lâm Phong trên đầu bổ tới. Phong độn áp bách cùng lúc đó, cả cụ rủ go cờ đê u hai tay kết ấn, thấp giọng quát no y hoanh cả cụ rủ go cờ đê u bên cạnh một cái hình người vật thể hé miệng, phun ra ra một đạo hừng hực cùng cuồng phong. Đây là bị áp xúc đến cực cao mật độ long quyền phong, một khi chúng đích mục tiêu, liền có thể lấy cực cao siêu cao phong áp càn quét hết thể người kém cỏi. Đây là một loại cấp S phong độn thuật, uy lực cực kỳ cường đại. Hắn lợi dụng hỉ đạn bất tử chi thân cùng địch nhân chiến đấu thời điểm, đem hỉ đạn cùng địch nhân cùng một chỗ công kích. Dạng này hắn có thể rất nhẹ nhàng đem địch nhân giết chết, cũng hoặc là trọng thương, mà không cần lo lắng hỉ đạn an nguy. Thực, cho dù hỉ đạn không có bất tử chi thân, nếu như tình thế cần, cả cụ rủ go cờ đê u cũng sẽ không chút do dự dạng này đi làm siêu đỏ như máu tam nguyệt liêm hóa thành một đạo lưu quang, hung hăng bổ về phía Lâm Phong đầu, trong chớp mắt liền đến Lâm Phong trước mắt, sắc bén đã vô cùng. Cùng lúc đó, cả cụ rủ go cờ đê u đánh ra đủ để hủy diệt hết thể sự vật đáng sợ phong độn cũng tới gần, đem Lâm Phong cùng hỉ đạn hoàn toàn bao phủ xạ dị gẳng cơ hồ trong cùng một lúc. Uchiha Obito cùng Uchiha Itachi ra xạ dị gẳng, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm chiến trường, không dám buông tha dù là một cái chi tiết. Bọn họ đều rất muốn biết như thế nhiều năm qua đi, Lâm Phong đến tột cùng đạt tới cảnh giới cỡ nào. Quên đến, Lâm Phong hai con ngươi biến hóa, lục đạo gợn sóng hiện hiện, xa ưu viên hắc sắc câu ngọc chậm rãi chuyển động, một bức thái cực bát quái đồ án nở rộ quang huy. Ngay sau đó, một cỗ siêu cường năng lượng ba động quét sạch mà ra, trong nháy mắt nối liền trời đất. Lâm Phong tay trái trong nháy mắt trở nên đen như mực, cứng rắn như sát. Hắn tay trái tốc độ so với lôi đỉnh thiểm điện càng khủng bố hơn, một thanh nả mở trả tờ lực bổ xuống đỏ như máu tam nguyệt liêm. Hắn lực lượng là khủng bố như thế, đến mức đã đến Lâm Phong trước mặt chỉ cần xuống chút nữa nửa tức liền có thể đem Lâm Phong giết chết. Đỏ như máu tam nguyệt liêm đúng là không thể nhúc nhích thế nào, cũng không còn cách nào tiến thêm nửa phần. Điều đó không có khả năng, hỉ đạn ngạc nhiên thất sắc, một loại lạnh lẽo thấu xương trong nháy mắt tràn ngập toàn thân hắn. Hắn lấy toàn lực bổ ra đỏ như máu tam nguyệt liêm, lực đạo là bực nào cương mãnh, bây giờ lại bị Lâm Phong lấy cánh tay trái chống đỡ. Như thế nào để hắn không sơ ha y tinh độn cờ dịt tổ chi kiếm? Lâm Phong lấy tay trái định trụ hỉ đạn đỏ như máu tam nguyệt liêm, sau khi tay phải lập tức bắt đầu kết ấn, thi triển ra theo nguyên hạ nơi đó được đến tinh độn chi thuật. Trong chốc lát, Lâm Phong tay phải trống rỗng xuất hiện một thanh dài đến 1m5, lóe ra hào quang màu phấn hồng phong nhuệ lợi kiếm. Đó là Lâm Phong trực tiếp đem trong không khí hạt bụi kết tinh hóa sau khi ngưng tụ mà thành. Lâm Phong tay cầm cờ dịt tổ chi kiếm, khe khe rung lên, lập tức vẽ hướng phi đoạn cổ. Phốc phốc một tiếng, huyết quang tóe hiện, một khỏa cực đại đầu rơi xuống đất ngạ quỷ đạo rồi sau đó, Lâm Phong run tay đem đỏ như máu Tam Nguyệt Liêm ném xuống đất. Hắn đưa tay trái ra, thi triển ra dị nệ gắng đặc biệt năng lực ở tất cả mọi người không thể tin được ánh mắt bên trong. Uy lực cự đại cấp S phong độn thuật lại bị Lâm Phong toàn bộ hấp thu tất cả mọi người hít sâu một hơi, một mặt ngạc nhiên, gắt gao nhìn qua Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Tuy nhiên hỉ đạn thực lực tại mọi người bên trong là tối nhược, nhưng cũng là cực kỳ cường đại, không phải vậy lời nói lại thế nào khả năng có tư cách hạ cắt sủ kỳ thế nhưng là, lúc này mới vẹn vẹn vừa đối mặt, liền bị Lâm Phong chém giết. Đây là hạng gì câu chuyện đáng sợ thực lực kinh khủng, riêng là Lâm Phong vừa rồi liên tục thi triển 3 loại năng lực, thổ độn ngạnh hóa thuật, tinh độn thuật, hấp thu nhận thuật năng lực, loại nào năng lực không phải kinh thiên động địa chi thuật, đặc biệt là cuối. Cùng nhất hấp thu nhận thuật năng lực, đơn giản cùng bọn hắn thủ lĩnh ngạ quỷ đạo năng lực giống như lúc xoát dùng mình cả cụ rủ go cờ đê ú trong nháy mắt lùi lại, một mực thối lui đến đủ trí hạ ịt trịa bọn người bên cạnh, lúc này mới buông lỏng một hơi. Hắn là vô luận như thế nào cũng không dám đơn độc đối mặt cái kia đáng sợ tiểu quỷ nạ gạ tổ. Cẩn thận tiểu nam sắc mặt trắng bệnh, hướng về phía thiên đạo vẹn nhẹ nói no y nàng biết đối mặt với khủng bố như thế địch thủ. Thân là tổ chức thủ lĩnh, dù dù mạ kỳ nạ gạ tổ nhất định phải cái thứ nhất xông đi lên trước kia thời điểm. Nàng trong lòng có đoán dù dù mạ kỳ nạ gạ tổ xem như lục đạo tiên nhân chuyển thế, cho rằng thiên hạ lại vô địch tay. Thế nhưng là... bây giờ nàng lại dao động đối diện người trẻ tuổi kia, thật sự là quá cường đại, gần như không thể chiến thắng.